Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Thuyền hoa thành nhà. Hạ Ninh tâm tư. 3. Hạ Cực một mình nằm ở Tiêu Dao thuyền hoa đỉnh bồng bên trên. Ngước nhìn tinh không, hắn thì thào nói, còn cho là mình bao nhiêu cường. Mở ra nhân hoàng bút ký, mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá ta có thể vốn là không có muốn vô địch, cũng không muốn đi cùng ai ganh đua so sánh, càng không có nghĩ ra tên. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt người nhà của mình, như vậy đủ rồi. Hạ Ninh, Hạ Ninh, hắn não hải bên trong hiện ra tỉ tỉ cái kia tuyệt thế yêu cơ bộ dáng. Được rồi, nếu như Hạ Ninh thật muốn làm chuyện gì thương thiên hại lý, ta đi ngăn lại nàng là được. Ngáp buồn ngủ quá huyền công tầng 15, lại về sau còn có cần bản thân lĩnh ngộ thiên nhân ngũ đại hạn. Tâm thần biết ta thân, tính toán dừng bước ở đây là được rồi. Thăng không đi lên liền không thăng thôi. Dù sao tiên phàm cầu nối bị yêu hoàng cái kia đại kẻ đáng thương chặt đứt, ta sợ là không sống tới tiên nhân chân chính hạ phàm ngày đó. Tỷ tỷ cũng không sống tới. Bạch Phác nếu như hắn tu thành tiên, cái kia chỉ có một người vất vả sống sót đi. Ha ha, 3000 nhược thủy, chỉ lấy một bầu, trường sinh bất tử, thế nào chỉ say hôm nay? Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai phát ra làm thuyền nhỏ. Hầu gia, hầu gia, đêm nay ăn cái gì? Vẫn là phía dưới sao? Tuyết Thiên Nhu đói bụng, nàng cất giọng hô hào tràn ngập sinh hoạt khí tức. Uống ngút rượu đi, cái này thuyền hoa bên trên rượu ngon nhiều nữa đâu. Hạ Cực từ đỉnh bồng vụng về trèo phía dưới, nhìn thấy Tuyết Thiên Nhu che miệng thẳng muốn cười. Cái này Tiêu Dao hầu thật đúng là quá chân thực. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà cũng cảm nhận được mấy phần vui sướng. Đây là làm hoa khôi sau chuyện chưa từng có. Hoa khôi, mặc dù là phong trần nữ tử, nhưng vui không? Đắc tội không được quan lại quyền quý. Xem không rõ con đường phía trước, không cầm được bước chân. Bây giờ, nàng đột nhiên dừng xuống. Ở đây Tiêu Dao thuyền hoa bên trên là một quản gia. Bỗng nhiên Tuyết Thiên Nhu cảm thấy rất tốt. Giấy dán bị đập mờ, hương tửu nồng đậm. Tuyết Thiên Nhu là cái rất mềm mại thiếu nữ, tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân mặt trứng ngỗng, tinh xảo đơn giản trang dung, tóc dài xóa vai, ở nhất cuối vãn lên, thắt cái đơn giản bím tóc, rủ xuống tới khe mông ở giữa. Đi về khẽ động, hoa khôi trải qua giao phó nàng cao ngạo, ung dung, dối trá, trải qua thế sự, ung dung chờ một chút khí chất, để nàng trở nên lại không phải tiểu nữ hài, mà là sẽ lợi dụng bản thân thân là nữ nhân ưu thế. Nhất cử nhất động, đều mê người không gì sánh được, nếu như thuyền bên trên không phải Hạ Cực, thay cái khác nam nhân, có lẽ sớm liền không phải loại này sống chung hình thức. Nhưng Tiêu Dao thuyền hoa bên trên lại là Tiêu Dao hầu. Hạ Cực ngồi ở bong thuyền bên trên, dùng chén rượu trực tiếp từ vò rượu bên trong múc rượu. Tuyết Thiên Nhu ngồi quỳ chân ở bên người hắn. Hai người cách vò rượu, uống nhiều rượu một chút. Hạ Cực bắt đầu nói hưu nói vượn. Tuyết Thiên Nhu cũng rốt cuộc mở rộng máy hát. Hầu gia thật là một cái người rất hạnh phúc, cũng là người rất tốt. Người bên ngoài không biết ngài là thế nào, nhưng Thiên Nhu cùng ngươi quen biết trọn vẹn 5 năm, lại là biết đến. Hơn nữa, hầu gia như vậy năm, một mực cũng không hề biến hóa. Quyền thế phú quý là dễ dàng nhất để người cải biến. Nhưng không có để hầu gia thay đổi Thiên Nhu là thật tâm bội phục. Hạ Cực cười ha ha một tiếng. Ngửa ra sau ngược lại, tay trái che mặt, từ giữa ngón tay ngưỡng vọng tinh không, lại bị phát thẻ người tốt. Tuyết Thiên Nhu tự nhiên biết thẻ người tốt cái này ngạnh. Nàng cười nói, hầu ra nếu như cho ta cơ hội, ta mới không thể nào cho ngài phát thẻ người tốt đâu. Hạ Cực lắc đầu. ngươi không chiếm được lòng ta. Hắn đột nhiên ngồi lên, đàn tới, Tuyết Thiên Nhu đứng dậy, hồi thuyền hoa khoang thuyền cầm đàn, đi tới Hạ Cực trước mắt, cây đàn cẩn thận để xuống. Lúc trước Niên Tỷ Tỷ rời khỏi Vương Đô lúc, hầu gia đã từng gảy một bài kỳ dị từ khúc, về sau Thiên Nhu nghĩ hết biện pháp bắt trước, lại là luôn luôn không được ảo diệu trong đó, Hạ Cực bắt lên đàn. Hơi suy tư, hai ngón một chọi một phát, chính là một bài ca nông, từ đầu ngón tay dòng nước chảy mà ra, đinh đinh đùng đùng, bay vòng lặp đi lặp lại làn điệu, để Tuyết Thiên Nhu nhẫn không nổi nhắm hai mắt. Tinh không, đêm yên tĩnh, hồ nước, thuyền hoa, chỉ có hai cá nhân thế giới, Tiêu Dao Hầu ở khải khúc đàn, đã từng Hoa Khôi ngồi quỳ chân lấy yên tĩnh lắng nghe. Ven hồ hoa nở khoe màu đua sắc, hồ mắc lừa năm từng là phi thường náo nhiệt, bây giờ lại cuối cùng quy về nhất yên tĩnh bóng đêm. Phồn hoa thốn tận, hết thảy đều kết thúc, thừa xuống chỉ là giờ phút này người đánh đàn, làm bạn người, rõ ràng không có cái gì sục sôi tiết tấu, rõ ràng không có cái gì nói buồn từ ngữ, rõ ràng làn điệu như vậy yên tĩnh, nhưng lại để người nghĩ đến cũng quên rất nhiều chuyện đâu. Một khúc hoàn tất, Hạ Cực để xuống hai tay, trong tinh không, Tuyết Thiên Nhu trợn lớn nhãn chính nhìn xem hắn. Hạ Cực đứng dậy, cười nói, ở trên thuyền không có chuyện làm, liền luyện một chút từ khúc đi. Tuyết Thiên Nhu ôn nhu gật đầu, Hạ Cực đi mấy bước, lại quay đầu nói, đúng rồi, mùa hè nhanh đến, ban ngày ấy lúc làm mấy cái giỏ trúc, dùng dây thừng treo, đem vỏ rượu từ mép thuyền sát nhập trong hồ, ướp lạnh cái một ngày, chờ buổi tối lấy ra tới lại uống. Tuyết Thiên Nhu gật gật đầu, hầu gia nói cái gì đều được. Hạ Cực cười nói, còn đi sao? Tiền tài, thị vệ, ta đều có thể cho ngươi. Không đi, Tuyết Thiên Nhu cũng cười, mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng đẹp vô cùng. Nàng đứng dậy, nằm sấp ở lan can phía trước, ta nghĩ hiểu rõ một việc, trên đời này vô luận đi đâu, cuối cùng không có ở hầu gia bên người vui vẻ. Thiên Nhu cẩn thận hồi ức, nhanh nhất vui thời gian vẫn là ở thần nữ các bên trên. Hầu gia ngày ngày ký túc cái kia đoạn ngày. Hạ Cực nói, vậy liền đem nơi này đương ra đi. Nói đến nhà, hắn nhẫn không nổi lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, tỷ tỷ đang làm cái gì thế? Hạ Ninh bọc lấy nê thường, đầu đội đen nhánh châm phượng, nàng yên tĩnh ngồi ở Kim Quế cung hậu viện. Hậu viện có một phương không nhỏ hồ cá, con cá này đường cùng hồ Trường Hồng là thông lên, xem như sống nước, luôn có chút con cá từ cái kia liên thông nước chặng đường du vào cái này chỗ, nhưng bây giờ hồ cá bên trong lại rất an tĩnh, hình như tất cả con cá đều mất tích. Siêu, chợt một đầu hồng vĩ cá con kinh hoàng nhanh chóng du thoán lên, nhưng mới bơi xa hơn 10 thước, về sau nước bên trong chính là một đoàn quỷ quyệt bóng mờ như điện cực tốc độ đánh tới. Miệng rộng trương mở, hiện ra miệng đầy răng nanh. Cái kia răng nanh trực tiếp đem hồng vĩ cá con một ngụm nuốt xuống. Sau đó xông ra mặt nước, hiện ra huyết sắc vảy cá, còn có một đôi nhân tính hóa con mắt. Tức thì, con cá này lại rơi vào trong nước. Chỉ là lớn như vậy mập cá rơi xuống nước lại không có nửa điểm âm thanh tiếng vang. Thật sự là kỳ dị đến cực điểm. Cái kia mập mạp cá lớn rất nhanh bơi đến Hạ Ninh bên chân. Một đôi nhãn như nước trong veo mà nhìn xem cái này tuyệt thế hoàng hậu. Hạ Ninh thế mà cũng nhìn xem nó. Một người một cá tựa hồ bắt đầu kỳ diệu giao lưu. Một lúc lâu sau, cái kia con cá lại ở trong nước tha ba vòng, mới cực nhanh chui vào đáy ao, biến mất không thấy. Hạ Ninh chợt che miệng, trùng điệp ho khan vài tiếng, bày mở bàn tay, đã thấy lòng bàn tay là một đoàn huyết mực, cái kia huyết mực tức thì hóa thành khói đen trừ khử. trong không khí, mà Hạ Ninh sắc mặt lại suy yếu mấy phần, nhưng lại càng thêm vũ mị. Nàng lộ ra cười, nâng má, nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Trường Hồng phương hướng, không oán không hối. Nàng biết Hạ Cực ở nơi đó muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khổ không có thịnh thế Diên Ninh.